khi những tiểu thư là hot boy. Chương 74, góc truyện audio.com. Không biết chuyện gì xảy ra nãy giờ, nó giống như là chưa bao giờ xảy ra vậy. Cuối cùng Lâm là ưng lên tiếng đầu tiên. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Ở một bên Tuyết cũng phụ họa với ưng yêu. Cô biết sao ba nanogram đó chạy như vậy nhỉ? Chắc là sợ chúng ta trả thù đây mà. Lời nói đầy ngạo mạn đó nghe vào tai của mọi ưng như làm cho không khí tâm hồn của mọi ưng vui hơn, vì nghĩ ba nanogram kia đang sợ mình, mà biết đâu đó là do Lan. Thấy số điện thoại của tổ chức thám tử gọi cơ chứ. Quay sang chỗ Lan sau khi thấy cuộc gọi của tổ chức Lan bỏ đi, và đó cô phải vì nguyên nhân như đám người quân kia nghĩ. Ohayo gozaimasu, gần trưa rồi sếp ơi. Mà chào buổi sáng, Lan mỉm cười nói, nhóc cô lễ phép với ông anh họ này một chút nào. Láo lếu quá đó nha. Ở đầu dây bật cười ha hả nói làm cho những ưng nhật thức Yamato bất ngờ, một nanogram trầm tính mà nay lại bật cười như thế cơ chứ. Thì cô có chuyện gì nữa thì em đây cúp máy nha. Lan đùa đùa nói, khoan, nhóc về Nhật vui cô. Chút nữa gặp đờ si cô đừng nói là cô nha, kêu Misaki đi nữa nha. Được rồi nhưng phải theo quy tắc cũ đó. Cùng lúc Lan bỏ máy vào túi thì hai đứa bạn ra khiến cho đang định quay lại thì bất ngờ Lam hỏi. Ai gọi điện cho cậu vậy? Cô phải sếp chứ? Thở phào nhẹ nhõm vì may lúc nãy gọi điện xưng hô là sếp chứ cô là chết mất rồi, mỉm cười một cách tự nhiên Lan nói. Nói như thế khiến Lam và Phương đều hiểu ở đây cô phải là nơi bàn công việc. Nên nhìn nhau cười lãng sang chuyện khác, đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên loa phát thanh của nhà trường vang lên. Mời em Vũ Trần Quỳnh Thiên Lan, học sinh lớp 10A1 lên văn phòng hiệu trưởng. Vừa nghe xong Lam và Phương ngơ ngác nhìn nhau vì cô có tên của họ mà chỉ có Lan nên lo lắng nhìn sang Lan hỏi. Ủa sao cô có tên của mình nhỉ? Chúng ta luôn đi cùng nhau mà. Mỉm cười một nụ cười nhợt nhạt vô tình Lan nói. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi à? Câu nói đó và vẻ mặt đó khiến cho cả hai người đang đứng bên cạnh Lan cũng có thể đoán đờ si, vì đây là lần đầu tiên họ thấy vẻ mặt vô tình cô có gì? Để vào trong mắt Viewer Lan là một thứ gì đó vô hình, cô ai đoán đờ si Lan nói như vậy là ý gì? Nhưng chưa đầy một s sau vẻ mặt đó đờ si thay vào vẻ mặt vui vẻ nói. Chấm, thôi hai cậu về lớp trước đi, tớ lên văn phòng hiệu trưởng xem sao. Cùng với lời nói là hành động quay lưng bỏ đi khiến cho Lam và Phương cô biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa. Cách chương.